Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 61, thuyết phục năng lực. Kim Sơn Hoa chứng kiến Diệp Vấn khóc ròng nói, Diệp sư phụ, ta biết sai rồi, trước đây ta có lỗi với ngươi. Cướp bóc người cũng phần lớn nhận thức Diệp Vấn, lúc này chăm miệng một lời nói, Diệp sư phụ. Chúng ta sai rồi. Diệp Vấn kinh ngạc nhìn Hoàng Siêu. Ngươi làm sao làm được? Hoàng Siêu cười xấu hổ cười. Học Diệp Vấn lộ ra một ngụm nanh trắng. Chính là đánh một trận. Chu Quang Diệu xem Hoàng Siêu con mắt quả thực muốn toát ra tiểu tinh tinh. Siêu ca, không phải. Hoàng Thúc, thật lợi hại. Kim Sơn Hoa mang tới một đám người tất cả đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Điều này làm cho Hoàng Siêu cảm thấy một loại âm mưu khí tức. Hoàng Siêu rất có tự mình biết mình. Ta không có khả năng dùng miệng pháo đem một đám cường đạo thuyết phục. Ngoài ra ta tuy là vóc người khôi ngô, cũng không đạt được mãnh liệt một chấn vương đánh đấm khí độ phóng ra ngoài bên trong mãnh liệt. Tiêu chuẩn, thế nhưng hắn cũng không có thể đem những này nhận sai nhân giết hết. Chỉ có thể lại nói vài câu lời xã giao, lại uy hiếp một câu liền phóng bọn họ đi, về sau lại để cho ta thấy các ngươi làm chuyện xấu. Tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Các ngươi đi thôi, Kim Sơn Hoa đi thời điểm, ngôn từ khẩn thiết lưu lại chỗ ở của mình. Hoàng sư phó, hôm nay ngươi mắng tỉnh ta, để cho ta phát hiện mấy năm nay ta đều làm đến cẩu thân bên trên. Về sau có cần dùng đến ta địa phương, cứ gọi ta, núi đao biển lửa ta tuyệt không nhíu. Hoàng Siêu tâm lý đã có sâu đậm bóng ma, người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào hắn biết mình đội du kích thân phận, vẫn nói mình thực sự trúng giải thưởng lớn, thậm chí ngay cả đánh mang mắng cứu vãn một cái hai bức thanh niên. Lúc này cây bông Hán công nhân đều xông tới cảm tạ Hoàng Siêu. Sau đó đoàn người vây quanh Diệp Vấn hô, Diệp sư phụ, dạy một chút chúng ta a. Chu Thanh Tuyền đã cùng Diệp Vấn khẩn cầu, a Vấn, dạy một chút mọi người đi, gặp phải loại sự tình này cũng có sức tự vệ. Hoàng Siêu tâm lý chỉ có thể nhổ nước bọt, rõ ràng là ta cứu các ngươi, vì sao hãy tìm Diệp sư phụ? Ta đây tuyệt đối không phải đố kỵ. Chỉ là phi thường chứng đau. Chu Thanh Tuyền lời kế tiếp giải khai Hoàng Siêu mê hoặc. A Vấn, Hoàng Siêu theo ngươi học 2 năm cứ như vậy lợi hại. Chúng ta cũng không muốn đến loại trình độ này. Miễn là không khiến người ta khi dễ. Thì tốt rồi, được rồi. Ai bảo Diệp Vấn dạy Hoàng Siêu vịnh Xuân Quyền. Mọi người nhắm thẳng vào vấn đề bản chất. Một cái tìm đúng người. Buổi tối Lý Chiêu cho Hoàng Siêu mang đến tin tức, Miura muốn cùng Diệp Vấn hoặc là ngươi luận võ, để cho ta dùng hết phương pháp tìm được các ngươi. Hoàng Siêu trầm ngâm nói, thời cơ vẫn chưa tới, lúc này xuất động, chỉ có thể để hắn đang so võ chàng bên trong động thủ. Lý Chiêu vẻ mặt đau khổ nói, Siêu ca, còn muốn tới khi nào? Bọn họ sắc mặt đã khó coi. Tiếp tục như vậy nữa phải đánh ta. Tạm thời nhịn cơn tức này. Bọn họ không sống bao lâu. Hoàng Siêu an ủi Lý Chiêu. Đem hắn đưa đi. Ban đêm Hoàng Siêu nằm băng lãnh cứng rắn phá trên giường. Nhắm con mắt suy nghĩ việc trải qua của mình. Từ trở lại Phật Sơn bắt đầu. Ta dường như vận khí thay đổi tốt hơn. Ta một cái thuyết phục đội du kích. Lý Chiêu cùng Kim Sơn Hoa. Kỳ thực Diệp Vấn khả năng không muốn tiếp thu ta viện trợ. Hắn có thể để cho ta cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Cũng là một cái dị thường. Ở Tùng Thượng Hải hội chiến lúc mới bắt đầu, ta đã từng muốn cho bộ đội tiến hành bước thản hiệp đồng chiến đấu. Khi đó bọn họ trực tiếp đuổi đi ta. Ta khi đó tuyệt đối không có loại này kỳ lạ sức thuyết phục. Ta ở hơn một năm trong chiến tranh một mực chiến đấu. Thân thể tố chất không có biến hóa. Tinh thần lực tuy là tăng không ít. thế nhưng niệm lực cùng minh tưởng đều chỉ có 8 cấp. Không có rõ ràng đề thăng, loại này sức thuyết phục, đến tột cùng là cái gì đưa tới? Duy nhất biến hóa là ta giết chết rất nhiều quân Nhật. Vô ma thế giới, không có khả năng có thế giới ý thức thưởng cho ta. Ta cũng sẽ không bởi vì chiến công thu được số mệnh. Sát khí, cái từ ngữ này phảng phất một đạo thiểm điện phá vỡ Hoàng Siêu não hài. Để hắn đem hết thảy đều xỏ xuyên qua đứng lên. Phía trước nói qua, Hoàng Siêu cảm thấy hiện thực bên trong, sát khí, cùng, thượng vị giả khí tức, đều là phi thường. Nói linh tinh đồ đạc, hắn thấy, sát khí chính là một người cực kỳ hung. Để cho người khác cảm thấy, ta cỏ cái này nhân loại thật là dữ. Thoạt nhìn tựa như côn đồ, sẽ không đột nhiên giết ta đi. Vì vậy mọi người đối mặt hắn cực kỳ ho lâu, mà thượng vị giả khí tức là một người cực kỳ điêu. Xem ra giống như là định đoạt dáng vẻ, để cho người khác cảm thấy ta cỏ cái này nhân loại thật có phái đoàn. Thoạt nhìn có chút thân phận, đắc tội hắn có thể sẽ chơi ta a. Ngoặc kép, vì vậy đối mặt hắn cũng cực kỳ ho lâu. Nhưng mà Hoàng Siêu lúc này đã thức tỉnh rồi tinh thần lực. Cường đại tinh thần lực sớm đã vượt lên trước vô ma thế giới cực hạn. Giết chết một người, tất nhiên sẽ cho Hoàng Siêu lưu lại có chút ảnh hưởng. Cho dù là một cái vô ma thế giới người, cũng vốn có linh hồn loại này huyền huyễn gì đó. Nó không thể tác dụng với hiện thực, nhưng là xác thực đang thay đổi mỗi người. Hủy diệt vô số linh hồn Hoàng Siêu, đã lây dính liên quan tới giết hại vật gì đó. Nếu như Hoàng Siêu không có tu luyện minh tưởng pháp, tinh thần của hắn sẽ bị giết chóc cải biến. Từ tinh thần lực của hắn phát ra, vẫn áp bách người chung quanh. Cho nên Hoàng Siêu đã chân chính có hay là sát khí. Chỉ là bị minh tưởng pháp thuần hóa tinh luyện, trở thành cường đại tinh thần một bộ phận. Hoàng Siêu ở bên ngoài cùng với thường nhân vô dị, thế nhưng loại này áp bách vẫn tồn tại. Làm Hoàng Siêu hướng người khác quán thâu ý nghĩ của chính mình lúc, tinh thần của hắn sẽ ở vô hình trung áp bách đối phương ý chí. Mà kết quả chính là đối phương đơn giản đã bị Hoàng Siêu thuyết phục. Hoàng Siêu vì mình phỏng đoán nghĩ mà sợ. Nếu như đây là thật, người thường đối mặt cao cấp người có tinh thần lực quả thực không có phản kháng năng lực. Loại này thuyết phục tiến thêm một bước chính là tinh thần khống chế a. Loại hiện tượng này đã tương đương thông thường. Cái gì tà ma ngoại đạo đem người thường khống chế thành khôi lỗi, thần linh cảm hóa người biến thành cuồng tín đồ, còn có chuẩn đề tiếp dẫn đem người hữu duyên đổ đến Tây Phương, ta phải nhiều hơn trí lực cùng ý chí. Hai cái này muốn làm trọng điểm, bị người đánh bại còn có thể báo thù. Bị người cải biến ý tưởng đó cũng không tốt khôi phục. Diệp Vấn bắt đầu giáo cây bông Hán công nhân Vịnh Xuân Quyền. Hoàng Siêu lại biết, loại điều kiện này bọn họ căn bản không luyện được tới. Luyện quyền không phải luyện công, đến già công giã tràng. Luyện công cần thời gian dài tích lũy, các loại khí giới dược liệu phụ trợ, chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo, bọn họ chỉ là nắm giữ động tác. Thân thể tố chất kém vẫn là không có dùng. Tựa như sau lại Chu Quang Diệu có thể xuất kỳ bất ý đánh tới đối phương gương mặt. Thế nhưng lại không thấy đánh ngất xỉu đối phương. Cánh tay của mình cũng đau muốn chết. Cái này căn bản không có sức chiến đấu. Đội du kích viên từng nhóm vào thành. Mà Chu Thanh Tuyền xuất động vận chuyển cây bông vải xe. Ở trong bông xen lẫn không ít súng đạn. Toàn bộ vận vào thành bên trong. Vài ngày sau, Miura đã sốt ruột, ra sức đánh Lý Chiêu một trận, nói cho hắn biết phải tìm được Diệp Vấn hoặc là Hoàng Siêu bên trong một cái. Nếu không thì để hắn đẹp. Lý Chiêu dựa theo Hoàng Siêu kế sách, đi Diệp Vấn ra, Sato quả nhiên dẫn người theo ở phía sau, để Diệp Vấn cùng Hoàng Siêu một trận đánh tơi bời. Tất cả đều đánh bất tỉnh đi qua. Lý Chiêu muốn ở đã bất tỉnh Sato trên người phát tiết trong lòng phẫn uất. Hoàng Siêu kéo hắn nói, nếu như ngươi đánh cho tàn phế Sato, nhất định sẽ bị hung hăng đánh một trận. Sato cũng sẽ đặc biệt tưởng nhớ giết chết Vấn Ca, để chuyện kế tiếp phiêu lưu càng lớn. Hiện tại tình thế còn có thể khống chế. Sau đó chúng ta trốn được cây bông hán. Ngươi tận lực kéo dài một chút thời gian. Sau đó báo cáo không hề xác định manh mối. Dẫn người tới cây bông hán lục soát. Miura tìm người sốt ruột. Cũng sẽ không để Sato đánh ngươi. Kỳ thực đánh xong Sato, Lý Chiêu liền có chút hối hận. Diệp Vấn bọn họ có thể chạy mất. Lý Chiêu nhưng là phải trở về báo cáo kết quả công tác. Hắn đã làm xong ăn đau khổ ra thịt chuẩn bị. Không nghĩ tới Hoàng Siêu liền này cũng giúp hắn suy nghĩ đến rồi. Đa tạ Siêu ca, ta nhất định làm tốt. Diệp Vấn một nhà đã không có đồ đạc. Thu thập một chút có thể chạy trốn. Đi tới cây bông hán. Chu Thanh Tuyền đã trước giờ phân tán công nhân. Chỉ để lại mình và một chiếc xe tải. Diệp Vấn thâm tình đối với lão bà nói. Vĩnh Thành, hiện tại tình thế khẩn trương. Ngươi và A Chuẩn đi trước Hong Kong. Ta sau đó phải đối phó người Nhật Bản. Các ngươi lưu lại khả năng gặp nguy hiểm. Trương Vĩnh Thành vẻ mặt tái nhợt. Ôm thật chặt Diệp Chuẩn. Dùng rưng rưng con mắt gắt gao nhìn Diệp Vấn. Nàng đã có thể đoán được Diệp Vấn phải làm sự tình. Nước mắt đánh tốc rớt xuống. A Vấn, ta biết không thể ngăn cản ngươi. Ta chỉ muốn cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Trước đây, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đều cùng ta. Cho nên thường thường trách cứ ngươi luyện công. Ngươi mỗi lần lấy chồng luận võ, ta đều sẽ phát giận. Ta chưa từng có chân chân tránh tránh chống đỡ quá ngươi. Là mình thích làm sự tình. Hiện tại, có thể là ngươi, có thể là Trương Vĩnh Thành đối mặt Diệp Vấn. Không muốn nói ra chính mình điểm xấu dự đoán. Nàng nương tựa ở Diệp Vấn trong lòng khóc nói. Ta sợ về sau cũng không có cơ hội. Diệp Vấn ôm vợ con thật lâu nói không ra lời. Hoàng Siêu đi tới trước mặt ngưng trọng nói. Chị dâu, người Nhật Bản mau tới. Ngươi và A Chuẩn nhất định phải lập tức rời đi. Không muốn bị người Nhật Bản bắt được. Chị dâu, Vấn ca sự tình rất có nguy hiểm. Ngươi ở nơi này cũng sẽ để hắn lo lắng. Nếu quả như thật bất hạnh, người Kazuha Chuẩn ở Hong Kong, chí ít chừa cho hắn cốt nhục. Trương Vĩnh Thành hành hung Hoàng Siêu một trận, nắm tay bàn tay đổ ập xuống rơi vào Hoàng Siêu trên người. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, A Vấn cũng sẽ không đi lên con đường này. Hoàng Siêu yên lặng thừa nhận Trương Vĩnh Thành hành hung, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Tuy là hết thảy đều cùng điện ảnh không sai biệt lắm. Thế nhưng Hoàng Siêu tồn tại để Diệp Vấn là chủ động lựa chọn ra tay. Nhưng lại phối hợp đội du kích tập kích. Phiêu lưu càng lớn, Diệp Vấn ôm lấy chính mình lão bà. Áy náy nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Vĩnh Thành, không nên như vậy. Đây hết thảy đều là của ta quyết định. Ta không muốn làm một tên hèn nhát. Hoàng Siêu lặng lẽ ly khai Diệp Vấn người một nhà. Phát hiện mình, thuyết phục, kỹ năng không có có hiệu lực. Phía trước hắn thuyết phục người. Đội du kích đã sùng bái Hoàng Siêu. Lý Chiêu bản thân cũng rất dao động. Lại đối mặt Hoàng Siêu đe dọa. Kim Sơn Hoa quả thực cũng bị Hoàng Siêu đánh chết. Cái này ba lần thuyết phục đối tượng đã bị Hoàng Siêu áp chế. Cho dù không có tinh thần lực tác dụng, khả năng cũng sẽ nghe Hoàng Siêu lời nói. Xem ra ta hư hư thực thực thuyết phục kỹ năng còn rất nhỏ yếu, không thể vi phạm nhân nguyên bản ý chí. Hoàng Siêu đi tới hán khu bên ngoài, nhìn trống trải dũng đạo, tâm tình tương đương trầm trọng. Cảm giác mình tựa như đẩy Diệp Vấn đi chịu chết. Hắn biết Lý Chiêu trở về không lâu sau sẽ mang theo Miura cùng Sato đến cây bông hán bắt người. Diệp Vấn cũng sẽ bị bọn họ mang đi. Chờ một chút, đến cây bông hán bắt người. Miura cùng Sato cùng nhau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.